Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người ngồi xuống vị trí của mình, tổng đạo diễn ở ngoài ống kính nói lời mở màn của chính mình. Hoan nghênh các vị khách quý tham gia tiết MHC dưỡng sinh khỏe mạnh do Lục Giang chế tạo. Cuộc sống khỏe mạnh, tiết mục ghi hình 5 ngày 4 kỳ. Hy vọng mọi người có thể có chút thu hoạch trong thời gian 5 ngày này. Có thể có được thân thể khỏe mạnh hơn, hiểu được thái độ sinh hoạt khác nhau. Tổng đạo diễn vừa nói xong, hiện trường xuất hiện tiếng vỗ tay chỉnh tề. Sau đó tổng đạo diễn dẫn tiết tấu của tiết mục đi vào phân đoạn phỏng vấn nói chuyện phiếm. Tôi muốn lúc riêng tư các vị khác quý có thói quen tập thể hình hay không? Tôi vẫn luôn kiên trì tập thể hình. Hướng Minh Húc là người lên tiếng đầu tiên. Lúc trước lúc còn làm thực tập sinh mỗi ngày tôi đều phải kiên trì tập thể hình một tiếng. Buổi tối chạy 5-6 km. Bây giờ công việc bận bịu hơn trước kia. Thời gian tập thể hình ít đi rất nhiều. Nhưng có thời gian tôi đều sẽ đi tập thể hình. Ngày thường ở đoàn phim không đi được cũng làm một vài động tác hít đất. Chủ yếu là rèn luyện một chút vị trí trung tâm. Trạng thái bây giờ của anh ta giờ này khác biệt với anh ta khi rời giường giống như hai người. Mái tóc gắng gượng có hình. Trên mặt bôi một tầng phấn dầu. Che đậy vệt xanh tím trước mắt. Người cũng có tinh thần hơn. Một tiểu sinh thẩm mỹ chủ lưu đẹp trai. Fan của anh ta giống như quên mấy bộ dáng lúc anh ta dậy. Sôi nổi bắt đầu khen mặt anh ta. Mặt mộc của anh trai đẹp quá đi. Sáng sớm đã bị bạo kích bằng gương mặt đẹp trai này. Chồng của tôi vừa rồi chính là chưa tỉnh ngủ. Nhìn xem trạng thái tỉnh ngủ bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Tùy tiện rửa mặt là có thể quét ngang giới giải trí. Anh trai nhà tôi vẫn luôn kiên trì tập thể hình. Dáng người vô cùng tốt. Anh ấy còn có cơ bụng. Có cơ bụng, tôi chứng minh, tối hôm qua tôi còn gối đầu ngủ trên đó, khi một đám fan của Hướng Minh Húc spam. Có người không nhịn được châm chọc, cũng không biết là ai, không ôm được nữ chính 80 cân, 40 kg, cảnh phía xa cần tìm thế thân, cảnh gần điên cuồng quay mặt, còn dám nói cơ bụng, trung tâm rèn luyện. Chẳng qua đoạn châm chọc này rất nhanh đã bị bao phủ trong bình luận spam của fan. Ông kính chuyển qua đến Thi Nguyên Khiết. Cô ta ôn hòa cười nói. Trước kia tôi từng học vũ đạo. Bây giờ lúc không làm việc cũng sẽ đi luyện múa. Không thể vứt bỏ kiến thức cơ bản. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến phòng tập thể thao. Tôi rất hưởng thụ cảm giác đổ mồ hôi ở phòng tập thể thao. Đối lập với Hướng Minh Húc. Fan của Thi Nguyên Khiết bình thường không cam lòng yếu thế. Từ khi ống kính chuyển đến cô ta, đã cường thế chiếm lĩnh màn hình. Cái khác không nói, cục cưng nhà tôi diễm áp toàn trường. Ống kính này đẹp thảm luôn, vừa nhìn cục cưng nguyên chính là kiên trì tập thể hình. Dáng người rất tốt, còn có tuyến áo choàng. Cục cưng nguyên là học khiêu vũ chính thức. Lực lượng trung tâm mạnh hơn ai kia nhiều. Thi Nguyên Khiết có tuyến áo choàng là thật, mà cơ bụng của ai kia chỉ tồn tại trong miệng fan. Fan của Thi Nguyên Khiết chỉ thiếu việc gọi hẳn tên của Hướng Minh Húc ra. Fan của Hướng Minh Húc làm sao có thể nhịn được. Cơ bụng của anh trai rõ ràng như vậy. Mấy người mù mắt thì đi chữa đi. Đừng cắn loạn trên mạng được không. Fan của nam nữ chính như nước với lửa ở trên mạng. Mà hiện trường ghi hình hài hòa một mảnh, Trác Kỳ tiếp lời nói, tôi cũng rất thích đến phòng tập thể thao, nếu không đi làm mỗi ngày tôi đều đi, nếu ngày nào đó có việc không đi, cả người đều không thoải mái. Cam Bột là người đàn ông trung niên, hoạt động tập thể hình cũng không hoa lệ như vậy, tôi ngẫu nhiên đánh bóng, chạy bộ cùng con trai, có con chính là như vậy, căn bản không có thời gian làm chuyện khác. Thi Nguyên Khiết, anh Cam Bột không hổ là người ba tốt của thời đại mới. Cam Bột nghiêm túc nói, sau khi trong nhà có con trai, không có thời gian cũng phải bỏ ra chút thời gian để bồi dưỡng cảm tình với con trai. Nếu không trong lòng con chỉ có mẹ, rõ ràng mình là người kiếm tiền trong nhà, thằng bé lại không thông cảm cho mình chút nào, mọi việc đều nghe mẹ nó. Lời này của anh ta những người khác không thể tiếp, người ở hiện trường đều không có kinh nghiệm kết hôn sinh con. Chỉ có thể cười pha trò cho qua. Đến lượt Mia, cô ta nói, tôi ghét bỏ ra ngoài tập thể hình quá phiền, nên bố trí một phòng tập thể thao ở tầng hầm trong nhà mình. Bây giờ mỗi khi rảnh rỗi thì sẽ xuống đó tập thể hình. Nói xong cô ta còn lấy ảnh đã chuẩn bị tốt cho ống kính nhìn. Đó là tầng hầm trong biệt thự xa hoa của cô ta. Trang hoàng tráng lệ huy hoàng. Thiết bị tập thể hình có thể so sánh với phòng tập xa hoa. Chuẩn xác mà nói, phòng tập xa hoa còn không đuổi kịp thiết bị tập thể hình nhà cô ta. Thiết bị tập thể hình nhà cô ta đều là đắt nhất tốt nhất. Thiết bị mới tinh, giới nhiều thứ còn chưa từng dùng. Mấy khách mời xung quanh lộ ra âm thanh hâm mộ. Hướng Minh Húc, sau này tôi cũng muốn bố trí một phòng tập thể thao ở trong nhà. Chẳng qua nhất định không đầy đủ như chị Mia. Thi Nguyên Khiết, nhìn thấy cái này làm tôi rất muốn đến nhà chị Mia tập thể hình. Chắc kỳ, bố trí các thiết bị đó phải tốn không ít tiền đi. Mia, không tốn bao nhiêu, nếu mọi người muốn đến tập thể hình, nhà tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Nếu mọi người nhìn chúng thiết bị nào, trực tiếp dọn về nhà là được. Thiết bị tập thể hình nhà tôi có rất nhiều cái không dùng đến. Chưa từng động vào, đặt ở trong nhà cũng lãng phí. Những người khác vội phụ họa đồng ý, cũng xem trọng thiết bị thể hình vừa ý, ghi hình xong sẽ đến nhà Mia dọn đi. Đương sự đều biết đây là lời khách sáo, những dưới cái nhìn của fan Mia. Hành vi của Mia rất hào phóng, chỉ cần là bạn bè thích, cái gì cũng tặng được. Mia cũng quá là hào phóng, thiết bị trên vạn nói tặng là tặng, Mia vẫn luôn rất hào phóng. Ngày hôm qua vừa đến đã tặng tổ yến tức thực cho tất cả các khách mời. Tôi thấy trên tất cả các tài khoản của khách mời, bọn họ có đăng bài cảm ơn Mia. Mia đối xử rất tốt với bạn thân, quần áo và túi xách xa xỉ trong cửa hàng đều tùy tiện chọn. Nhìn chúng đều có thể lấy về nhà. Hàng hóa mấy chục vạn tính cái gì? Phú bà căn bản không ke chút tiền lẻ này. Wow, thật hâm mộ, đây là đãi ngộ khi làm bạn với phú bà sao? Tôi cũng muốn làm bạn của Mia, tôi tuyên bố. Tôi là người bạn chưa từng gặp mặt với Mia. Bên phía minh tinh nổi tiếng, mỗi người đều có cách sống bảo trì khỏe mạnh. Bên phía ba blogger của Lục Giang, từ đầu đến cuối không phát biểu bất cứ ngôn luận gì. Tổng đạo diễn chủ động gọi tên ba người bọn họ. Ngày thường mọi người có cách tập thể hình gì không? Kha Văn trầm mặc một trận. Tay xoa bánh mì, tay cán sợi mì, tay giã bành dày có tính không? Vít trầm mặc càng lâu. Chơi game tính không? Tổng đạo diễn, một blogger Mỹ thực, một thiếu niên nghiện internet. Để bọn họ liệt kê ta thói quen vận động của bản thân. Hình như hơi khó khăn. Ha ha ha ha ha, hoàn toàn phù hợp với sự ấn tượng cơ bản về nghề nghiệp của bọn họ của tôi. P thần, cậu nói thiếu rồi, lúc cậu mắng người miệng cũng đang vận động, vô cùng tiêu hao calorie. Nghiêm túc mà nói, ghi hình một kỳ chế tác mỹ thực rất mệt, huống chi chất lượng video mà ca, về kép tung ra đều rất cao. Tổng đạo diễn đặt hy vọng cuối cùng trên người Bạch Giới Tuệ. Cô Tiểu Bạch, cô thì sao? Bạch Giới Tuệ, tôi sẽ ngồi thiền. Cô vừa dứt lời, đã nghe thấy hiện trường cười một tiếng. Chắc kỳ ở đối diện không nhịn được. Cười thành tiếng, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Chắc kỳ. Bao gồm Bạch Giới Tuệ cũng nhìn qua. Chắc kỳ vội vàng bỏ nguyên nhân vì Bạch Giới Tuệ sang một bên. Chỉ vào Pic nói, tôi đang cười P thần. Cậu ấy coi việc chơi game trở thành vận động. Pic nghe xong rất không vui. Cảm thấy chắc kỳ không tôn trọng nghề nghiệp của mình. Cô cho rằng chơi game rất nhẹ nhàng à. tùy tiện chơi là có thể thắng. Cô có biết mỗi ngày chúng tôi phải huấn luyện bao nhiêu thời gian? Tâm lý áp lực lớn bao nhiêu hay không? Sắc mặt Trác Kỳ hơi đen. Xấu hổ giải thích, tôi không có ý đó. Chỉ là câu trả lời của ba người hơi buồn cười. Tôi nhất thời không nhịn được. Có một người em họ không bớt lo. Kha Văn lại chỉ có thể hòa giải giúp cậu ta. Anh ta mắng Pích, em còn không biết xấu hổ mà nói. Bây giờ em còn chơi game chuyên nghiệp không? Mỗi ngày còn cần huấn luyện không? Áp lực lớn bao nhiêu? Áp lực mắng người trên mạng. Mỗi ngày có phải em có chỉ tiêu mắng người hay không? Không mắng hết thì không thể ngủ. Vic trực tiếp bị mắng choáng váng. Khó có thể tin mà mở to mắt nhìn anh họ của mình. Ha ha ha, dạy pê thần còn phải xem ca. Vkép, hai anh em nhà này cũng quá buồn cười. Chẳng qua hai người cũng không hơn không kém. Ai cũng đừng nói ai. Đều là người không hay vận động. Mọi người đừng quên kia là Trung Y Tiểu Bạch. Cô ta cũng không phân cao thấp. Tổng đạo diễn đang muốn tiến vào phần tiếp theo. Đột nhiên nghe thấy Bạch Giới Tuệ nói chuyện. Bạch Giới Tuệ, tôi còn chưa nói xong. Tổng đạo diễn dừng lại. Chờ cô nói tiếp, người ở đây cũng đều nhìn về phía cô. Bạch Giới Tuệ nói tiếp. Ngoại trừ ngồi thiền, lúc rảnh rỗi tôi cũng sẽ đánh ngũ cầm hí. Trước kia tôi thường xuyên đánh cùng sư phụ. Ngũ cầm hí, hình như là vận động tập thể hình truyền thống của chúng ta. Kha Văn có chút ấn tượng với cái này. Bạch Giới Tuệ gật đầu. Giống như thái cực, dịch cân kinh vậy, đều là công pháp dưỡng sinh truyền thống. Luyện tốt là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Hướng Minh Húc nửa tin nửa ngờ. Hiệu quả tốt như vậy sao? Còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bạch Giới Tuệ, người biên tập ngũ cầm hí chính là Hoa Đà nổi tiếng. Ông ấy và đệ tử đều luyện ngũ cầm hí. Trong đó có một đệ tử tên Phàn A sống hơn 100 tuổi. Từ khi tôi kiên trì luyện ngũ cầm hí cùng sư phụ của tôi, vẫn chưa bao giờ bị thương hàn hay bị cảm. Trải qua sự giải thích này của cô, không ít người ở hiện trường đều sinh ra tò mò với ngũ cầm hí. Kha Văn, mỗi ngày phải luyện ngũ cầm hí bao lâu? Phải kiên trì luyện bao lâu? Thi Nguyên Khiết, luyện ngũ cầm hí còn có thể đề cao lực miễn dịch. Sau khi luyện thật sự không dễ bị cảm sao? Mia, có thể nắn dáng người, trì hoãn sự già đi hay không? Vic, động tác chính là bắt chước động vật sao? Bắt chước động vật gì? Dường như tất cả mọi người đều xoay quanh Bạch Giới Tuệ. Hỏi đông hỏi tây, nghiễm nhiên trở thành trung tâm đề tài. Trác Kỳ không thể không thừa nhận mình hơi ghen ghét. Ghen ghét cô được mọi người quan tâm chăm chú. Có ống kính riêng, không bao lâu, trong lòng Trác Kỳ có tính toán. Nếu Bạch Giới Tuệ cố ý để mọi người chú ý, vậy làm cô càng hấp dẫn sự chú ý của người khác đi. Chỉ nghe nói qua ngũ cầm hí, còn chưa từng nhìn thấy đâu. Hay là cô Tiểu Bạch biểu diễn cho chúng tôi một đoạn đi. Trác Kỳ lên tiếng đề nghị, sau đó còn đi hỏi các khách quý khác. Mọi người có muốn xem ngũ cầm hí của cô Tiểu Bạch không? Cô ta chưa từng thấy ngũ cầm hí. Nhưng ngũ cầm hí là bắt chước động tác của động vật. Cô ta chỉ có thể tưởng tượng là đoán được Bạch Giới Tuệ đánh ngũ cầm hí buồn cười biết bao nhiêu. Một lát bắt chước con khỉ, một lát bắt chước con chó, nhất định sẽ rất buồn cười. Trác Kỳ hỏi một câu như vậy, các khách mời khác cũng có hứng thú theo. Tổng đạo diễn cũng thuận thế hỏi, cô Tiểu Bạch có tiện biểu diễn cho chúng tôi một đoạn hay không? Không khí hiện trường nâng Bạch Giới Tuệ lên. Mặc dù là cô muốn từ chối, cũng phải lấy lý do thuyết phục ra, nếu không thì không dễ xuống đài. Nhưng mặc kệ lý do của cô có hợp lý hay không, chỉ cần cô từ chối, cuối cùng là cô làm mất hứng của mọi người, cũng không khỏi phải mang tai tiếng. Bạch Giới Tuệ cũng không phải ngốc bạch ngọt, cô sẽ không từ chối trực tiếp, cũng sẽ không ngây ngốc tùy ý để Trác Kỳ sắp đặt. Cô nhìn về phía Trác Kỳ, cười nhạt hỏi, cô muốn học à? Tôi thật sự có thể dạy cô. À, Trác Kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân sẽ bị đánh ngược lại. Bạch Giới Tuệ, tôi thấy cô cảm thấy hứng thú như vậy, nhất định là vì cô muốn học. Tôi đây liền dạy cô nhẹ nhàng một chút. Người bây giờ bị nâng lên, không xuống đài được đổi thành Trác Kỳ. Ở trước mắt bao người, còn là ở trong tiết mục, cô ta chỉ có thể cất ra đầu đáp ứng. Căn cứ ý tưởng muốn chết thì cùng chết. Cô ta không thể để bản thân bị muỗi cắn hay làm vai hề một mình như đêm qua. Trác Kỳ không buông tha bất cứ ai. Cô ta kéo tất cả các khách mời xuống nước. Cô ta chắp tay vỗ ngực, kích động sướng nghị, dạy một mình tôi cũng là dạy. Dạy nhóm người chúng tôi cũng là dạy. Hay là mọi người cùng học đi. Tôi tin mọi người nhất định cũng bằng lòng học với cô Tiểu Bạch. Khách quý minh tinh, cảm ơn, bọn họ chỉ là tò mò, cũng không muốn học. Bọn họ có thể không đoán được Ngũ Cầm Hí là bắt chước động vật hay sao? Động tác kỳ quái lại xấu hổ. Bọn họ là thần tượng đang nổi, làm sao có thể biểu diễn những cái đó trước mặt công chúng? Vẻ mặt của mọi người đều xấu hổ, không tình nguyện mà đứng lên, trong lòng đều yên lặng mà mắng Trác Kỳ. Chịu đựng tức giận nghiêng đầu nhìn Trác Kỳ một cái, nếu Trác Kỳ kéo mọi người xuống nước, tự nhiên sẽ không để ý ánh mắt của bọn họ, mắt nhìn thẳng ống kính trước mặt, thể hiện ra tư thái vô cùng bằng lòng học hỏi. Tôi muốn đứng ở phía trước học cho tốt, đánh bại mọi người, tranh thủ làm học viên ưu tú nhất. Khán giả cũng không biết sự tính toán trong lòng các khách mời ở hiện trường. Nhưng người nghiêm túc người luôn có thể nhận được sự yêu thích của đại chúng. Trác Kỳ quả thực chính là mỹ thiếu nữ rạng rỡ như ánh mặt trời. Những người khác đều có vẻ mặt không vui. Chỉ có cô ấy nghiêm túc nhất. Luyện Ngũ Cầm Hí tốt cho cơ thể. Cũng không biết bọn họ đang ngại ngùng gì. Anh trai nhà tôi cũng không phải không muốn. Anh ấy đơn thuần là ngủ không ngon. Nhìn qua giống không vui. Cục Cưng Nguyên là người duy nhất từng luyện vũ đạo. Thân thể phối hợp tốt nhất. Nhất định là người học nhanh nhất, học tốt nhất trong mọi người. Cách chương.